Kể Tu Chi Tổ, chương 677, ngoài thành tập sát, gocchuyenaudio.com, Nhất Nguyên Ngọc Bội, thứ gì, là trong truyền thuyết pháp bảo thông linh sao? Nhất Nguyên, chẳng lẽ cùng Nhất Nguyên bí cảnh có quan hệ? Phía dưới đệ tử nhao nhao lao nhao, xấu xí nam tử lộ ra vẻ khát vọng nói, đây là sư huynh ta nghe sư phụ nói, cái này Nhất Nguyên Ngọc Bội không trống trơn là kết đan kỳ tu sĩ tiến vào Nhất Nguyên bí cảnh chìa khóa, còn có thể thôi hóa ra mấy viên trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào lệnh bài. Nghe xong xấu xí nam tử giải thích, phía dưới rất nhiều đệ tử toàn đều an tĩnh lại, thân là Tây Châu Năm Tông một trong La Sát Môn, kiến thức cũng không tính nông cạn, đối với sau đó không lâu mở ra Nhất Nguyên bí cảnh đều có chỗ nghe thấy. Loại này bí cảnh chìa khóa không khỏi bị Tề Quốc đứng đầu nhất môn phái nắm giữ, không nghĩ tới sẽ ở bàn. Thạch thành đấu giá hội trên xuất hiện, đủ thấy bàn thạch thành thần thông quảng đại. An tĩnh sau khi, những người này nhao nhao hướng xấu xí nam tử nghe ngóng Nhất Nguyên bí cảnh sự tình. Lúc này, một đoàn người phi thuyền đã cách bàn thạch thành không sai biệt lắm khoảng cách 200 dặm, xấu xí nam tử sắc mặt lập mã nghiêm túc bắt đầu, hắn trầm giọng nói, yên lặng, đều nhấc lên thần tới, cái này bàn thạch thành bên ngoài 100 dặm đến 200 dặm ở giữa khu vực nguy hiểm nhất, thường xuyên có ma tu ở đây mai phục lừa giết đấu giá hội trên có đại thu hoạch tu sĩ, mặc dù đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhưng cũng không thể phớt lờ. Đệ tử khác nghe vậy, từng cái trở nên cẩn thận, thể nội ma lực cũng ngo ngoe muốn động, âm thầm khóa chặt trong túi trữ vật pháp khí. Xấu xí nam tử khóe miệng hơi vểnh nói, các sư đệ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mặc dù nơi này 10 phần hung hiểm, nhưng chưa hẳn không phải cơ duyên của chúng ta chỗ, chắc hẳn các ngươi đều biết, sư huynh ta tại 50 năm trước tiêu diệt hai tên trọng thương huyết luyện tông đệ tử, đem đoạt được nộp lên cho hạ trưởng lão, lúc này mới bị lão nhân ra người thu làm đệ tử tu vi tiến nhanh. Rất nhiều đệ tử nghe vậy, đều lộ ra vẻ hâm mộ, hiển nhiên xấu xí nam tử sự tình mọi người đều biết. Bất quá trước đó vị thi hài nhi mập nữ tử có chút chần chừ nói, thế nhưng là sư huynh, đây chính là huyết luyện tông A, nếu là bọn hắn trả thù làm sao bây giờ? Xấu xí nam tử khinh thường nói, đây là Tây Châu, không phải bọn hắn Nam Châu, sư huynh ta đánh giết huyết luyện tông đệ tử sự tình mọi người đều biết, huyết luyện tông là lợi hại, nhưng cũng không có gặp bọn. Hắn đến báo thù ta. Đúng lúc này, xấu xí nam tử lời nói một trận, phi thuyền cũng ngừng lại, đám người phát hiện một đạo ma quang từ đằng xa phi độn mà đến, tốc độ từ nhanh đến chậm rất nhanh liền đi tới phi thuyền sau. Như thế kinh biến, để La Sát Môn đám người nhao nhao khẩn trương lên, cả đám đều lấy ra ma đạo pháp khí, đồng thời thần thức hướng về sau tìm kiếm. Cái này đạo độn quang bay vụt đến phi thuyền bên ngoài, liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, đình trệ xuống tới, là một vị dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán. Người này khóe miệng chảy máu, trên người ma lực ba động 10 phần bất ổn, nửa quỳ tại một cái phi hành pháp khí bên trên, khí tức phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống trúc cơ kỳ. Các vị đạo hữu tại hạ bị gặp cường địch, khẩn cầu chờ được đoạn đường. Chỉ cần đi vào bàn thạch thành, tất nhiên có hậu báo. Xấu xí nam tử nhìn thấy tu vi của người này kém hắn hai cái tiểu cảnh giới, mà lại lấy hắn trúc cơ hậu kỳ thần thức xác thực phát hiện pháp lực của đối phương bất ổn, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng, thân thể trầm tĩnh lại. Hắn tham lam nhìn về phía đại hán túi chữ vật khặc khặc cười nói, tiểu tử, ngươi là đến đưa túi chữ vật sao, bồ nào đó liền không khách khí. Nói xong lấy ra một kiện hắc lóng lánh chủy thủ, đại hán vô cùng hoảng sợ, hoảng loạn nói, đạo hữu khoan động thủ đã, ta có thể phát hạ thần thức lời thề, chỉ cần đưa tại hạ đi bàn thạch thành, ngoại trừ trong tay của ta túi chữ vật bên ngoài tại hạ sư huynh sẽ còn lại cho hơn 10 vạn linh thạch cũng cam đoan không tìm được bạn trả thù. Xấu xí nam tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, người trước mắt này mặc dù ma lực bất ổn, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác hắn ma lực tinh thuần, khó đảm bảo đối phương còn có cái gì phản kháng thủ đoạn, hắn con ngươi đảo một vòng nói, vậy ngươi trước tiên đem túi chữ vật giao cho ta. Đại hán do dự một chút ngơ ngác nói, ta cái này phi hành pháp khí không tại trong túi chữ vật có hay không có thể lưu lại. Xấu xí nam tử suy cười một tiếng nói, đừng tìm ta giở trò gian, ngươi trước rơi xuống chúng ta phi thuyền bên trên, đem phi hành pháp khí thu vào túi chữ vật lại cho ta. Sau đó hắn phất phất tay, ra hiệu những người khác tránh ra một cái không khô. Đại hán sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như khiên động thương thế bên trong cơ thể, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, bất quá tại đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn chăm chú, chỉ có thể chậm rãi rơi trên phi thuyền, trong mắt lóe lên. Một tia dãy sủa, xấu xí nam tử không nhịn được nói, còn không tranh thủ thời gian, không phải ta ngay tại chỗ đưa ngươi diệt sát. Nói xong, hắn còn đem trúc cơ hậu kỳ hùng hậu ma lực phát ra. Đại hán rơi vào đường cùng, đem món kia cỡ nhỏ linh toa trạng phi hành pháp khí, bỏ vào trong túi chữ vật, bất quá tại xấu xí nam tử ma lực thôi động dưới tựa như khiên động thương thế, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống phi thuyền trên. Hắn ngã xuống đất tư thế, vừa vặn đem bên hông túi chữ vật lộ ra. Tiểu tử, không muốn giả ngu, đem bên hông 5 cái túi chữ vật đều giao ra, a, ngươi thế mà còn có linh thú túi, cùng nhau lấy ra, ngoan ngoãn địa phát hạ thần thức lời thề. Tất cả mọi người nhìn xem hắn bên hông phình lên túi chữ vật trong mắt đặt vào tinh quang, trước đó bọn hắn cũng liền nghe xấu xí nam tử nói một chút, không nghĩ tới cái. Này kiếm tiện nghi sự tình, cứ như vậy đưa tới cửa. Tiểu tử thúi, lại giả bộ hôn mê ta liền làm thịt ngươi. Xấu xí nam tử mặc dù nói như vậy, nhưng không có chút nào động tác, hiển nhiên đánh chết hắn, chỉ bất qua cầm túi chữ vật, nếu để cho hắn phát hạ thần thức lời thề còn có thể lấy thêm 10 vạn linh thạch. Chúc cơ kỳ tu sĩ nhưng rất khó vi phạm thần thức lời thề. Ngay tại xấu xí nam tử dự định thi pháp cách không vứt đối phương túi chữ vật thời điểm, hắn bên cạnh thân bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao to, một cỗ nguy cơ vô hình ra hiện tại hắn trong lòng. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền mơ hồ nhìn thấy một cây dài hơn thước huyết hồng sắc mũi tên nhỏ bắn ra, hắn liền không có ý thức. Người chung quanh cũng đều chưa kịp phản ứng, chỉ thấy được vị kia khác bọn hắn 10 phần kính sợ chúc cơ. Hậu kỳ sư huynh, bị một cây khí tức quỷ dị huyết tiễn đánh nát đầu lâu. Tận lực bồi tiếp một đạo mãnh liệt hàn băng khí tức hiển hiện. Băng thuộc tính phù lục, vừa mới nhìn thấy sư huynh chết thảm, lại có hàn băng pháp thuật xuất hiện, đám người phản ứng đầu tiên đều là tế ra phòng ngự pháp khí cùng phù lục theo sát phía sau, một cỗ màu đen vầng sáng trống rỗng xuất hiện tại phi thuyền trên, còn kèm theo lôi bạo âm thanh. Vô số hắc sắc điện cung tan ra bốn phía, đối đám người oanh kích mà đi. Đám người cảm giác được một cỗ quỷ dị lôi điện chi lực phối hợp với trước đó hàn băng pháp thuật đánh thẳng vào phòng ngự của bọn hắn, tựa như khắc chế ma lực của bọn hắn. Bất quá cỗ này màu đen lôi điện, mặc dù quái dị, nhưng cùng lúc công kích nhiều người như vậy, uy lực thực có hạn, rất nhanh liền tiêu tán ra. Lộ ra trên mặt đất một cỗ thi thể không đầu, thi thể bên hông túi chữ vật đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, phi thuyền cuối cùng, vị kia nằm dưới đất đại hán, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán trong không khí, hiển nhiên là một loại đỉnh tiêm phân thân huyễn ảnh thần thông, mê hoặc đám người thần thức. Như thế tràng cảnh, để đám người ngẩn ngơ cực kỳ, hiển nhiên là tên này không hiểu thấu xuất hiện đại hán ra tay. Hắn tại kia, mỹ mạo thiếu phụ tu vi tại trong mọi người tối cao, thần thức tư tán ra, liền phát hiện phi thuyền phía dưới chừng trăm trượng xa, có một tên dáng người đại hán cao lớn điều khiển linh toa hướng mặt đất rơi đi. Mạnh sư tỷ, chúng ta truy không truy? Vị kia tướng mạo tuấn giật nam tử có chút lắp bắp nói. Mỹ mạo thiếu phụ trong mắt lóe lên một tia khoái ý, âm thanh lạnh lùng nói, truy. Cái gì truy? Người kia thần thông kinh người, mục đích hẳn là bổ sư huynh, lại nói, hắn vạn nhất có đồng bạn, chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, tranh thủ thời gian toàn lực thôi động phi thuyền, tiến vào bàn thạch thành trong vòng trăm dặm mới tính chân chính an toàn. Thế là La Sát môn đệ tử, nhao nhao khẩn trương thôi động phi thuyền, hướng về bàn thạch thành phương hướng kích bắn đi. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương,